Lâm Tử thẳng thừng nói hoàn chỉnh suy nghĩ của mình. Thật ra em không để ý Quỷ Vực Chi Thành cho lắm, hoặc là cả nhà họ Mặc đều không để ý lắm đâu, chỉ muốn nước sông không phạm nước giếng thôi. Em thích khuôn mặt anh, lần đầu gặp mặt còn chưa biết thân phận của nhau đã rất thích rồi, sau khi biết chỉ cảm thấy đáng tiếc. Tối nay khi anh mời em, nguyên nhân chấp nhận một phần là vì thích khuôn mặt anh, một phần là vì muốn tiếp cận anh để xem người của Quỷ Vực Chi Thành như thế nào mà khiến mẹ em có thể hy sinh cả mạng sống. Em không quá thích anh, lần đầu tiên anh mời em từ chối. Chuyện sau đó anh cũng biết, hầu như đều là anh chủ động trêu chọc em. Lúc chấp nhận em rất rõ ràng, em sẽ không dễ dàng để anh đi. Ừm, chính là khi em vẫn còn thích gương mặt anh thì sẽ không để cho anh đi. Em đối với anh có thăm dò, có trả thù, có quyến rũ, nên mới không kiêng nể gì. Chuyện tối nay, nếu anh xem như ngoài ý muốn, vậy thì được, em sẽ thu lại hết những lời nói trước đây, xem như chưa có gì xảy ra cả. Lâm Tử suy nghĩ một chút rồi nghiêm túc nói. Mặc Thành hình như cũng có hơi vô tội, nhưng mà anh ta cũng không thiệt. Vốn dĩ Mặc Thành còn cảm thấy bản thân có thể bình tĩnh nói chuyện với Lâm Tử, nhưng bây giờ lại cảm thấy lòng như lửa thiêu. Lâm Tử xem anh ta là gì vậy? Vừa rồi tán tỉnh nghiêm túc, còn bây giờ thì sao? Nói không cần là không cần à? Hơn nữa, anh ta đâu có nói là ngoài ý muốn. Dù là ai trêu chọc đối phương trước, thì hiện giờ anh ta không thể làm theo những gì mà Lâm Tử muốn được nữa. Nếu anh không muốn thì sao? Mặc Thành buồn bực, không vui nói. Sao Lâm Tử lại xem chuyện này là một trò chơi chứ? Anh ta cứ không muốn để Lâm Tử được như ý đấy. Cái gì? Lâm Tử khó hiểu. Anh không muốn xem nó là ngoài ý muốn. Nếu nói ngay từ đầu là anh trêu chọc em, vậy thì hiện giờ em đã trêu chọc anh rồi. Dù em có nói gì thì anh cũng không muốn để em đi. Mặc Thành thẳng thừng nói. Anh ta là mất mặt quá mà. Cho dù em chỉ thích gương mặt anh, Lâm Tử cất giọng nói. Mặc Thành là kẻ ngốc đây à? Hay là muốn trả thù lại cô? Cô không phải là người dễ dàng rung động như vậy đâu. Anh không tin em chỉ thích khuôn mặt anh. Anh nghĩ muốn khiến cho em yêu anh chắc không phải là một chuyện quá khó đâu nhỉ? Mặc Thành tự phụ nói. Lâm Tử nhìn anh ta, ông trời đúng là thiên vị con người này, không thể nhìn ra được tuổi tác của anh ta. Vẻ anh tuấn và tính trẻ con thời niên thiếu kết hợp hài hòa trên khuôn mặt anh ta, khiến người ta không nỡ làm tổn thương, không kìm được mà muốn tới gần. Lâm Tử chật bật cười, gương mặt được ông trời ưu ái như vậy, bảo người ta không yêu cũng khó. Nếu Mặc Thành ở bên cô mãi, chỉ cần không phải là vấn đề mang tính nguyên tắc thì việc yêu anh ta có vẻ không khó đâu. Vậy nên anh muốn nghiêm túc ở bên em sao? Lâm Tử hỏi ngược lại. Mặc Thành thật lòng với cô sao? Hay chỉ là không thể nào chấp nhận việc cô không động lòng? Đúng, dù sao thì người mà anh thích sao có thể dễ dàng từ bỏ chứ? Mặc Thành nhìn thẳng vào Lâm Tử. Anh ta không phải là người lạt mềm buộc chặt. Thứ anh ta muốn, dù phải chiếm đoạt cũng sẽ giành được, trừ khi thật sự không chiếm nổi. Đột nhiên Lâm Tử cảm thấy yên tâm. Cảm giác cô chủ động nói ra so với cảm giác được nghe thấy hoàn toàn khác nhau. Thật ra cô không thích lạt mềm buộc chặt chút nào. Cô không thích suy đoán tâm tư của người khác. Thích chính là thích. Nếu có người lạt mềm buộc chặt với cô, có lẽ cô sẽ thẳng thừng mất kiên nhẫn mà tránh đi thật xa. Mà Mặc Thành đang nói rõ ràng với cô rằng anh ta thích cô, khiến cho cô chợt nghĩ bản thân có thể buông bỏ phòng bị, thoải mái mà ở bên Mặc Thành. Dù em là người của nhà họ Mặc thì cũng không sao hết à? Lâm Tử hỏi. Thật ra nếu cô thích Mặc Thành thì phía sau nhà họ Mặc sẽ tôn trọng suy nghĩ của cô, còn Quỷ Vực Chi Thành cũng như vậy sao? Người anh thích là em, dù em là Lâm Tử hay Mặc Tử thì anh đều thích. Nếu em đồng ý ở bên anh, bất cứ ai cũng không thể ngăn cản. Mặc Thành mang một vẻ mặt kiên quyết không ai sánh nổi. Thứ anh ta thích chính là chính con người cô. Với anh ta mà nói, thân phận địa vị hoàn toàn không quan trọng. Bao nhiêu năm qua, nhà họ Mặc không hề truy cứu. Hiện giờ đương nhiên cũng sẽ không nhắc tới chuyện năm xưa. Cùng lắm là có chút ngăn cản. Nhưng anh ta sẽ có cách để có thể hóa giải những mâu thuẫn này. Em thì sao? Em sẽ không thích anh vì anh là người của Quỷ Vực Chi Thành sao? Mặc Thành thật thắn hỏi, trong lòng có chút thấp thỏm. Lâm Tử thì sao? Cũng sẽ như vậy, phải không? Sẽ không để ý đến thân phận của anh ta, chỉ thích con người anh ta thôi. Nếu em thích anh thì đương nhiên sẽ cực kỳ thích anh. Mọi thứ của anh, em đều chấp nhận. Dù anh là thiếu chủ của Quỷ Vực Chi Thành cũng vậy. Lâm Tử nghĩ, cũng may là nhà họ Mặc và Quỷ Vực Chi Thành không có quá nhiều thù hận. Cũng may là bao nhiêu năm qua, ba chưa từng gieo thù hận cho cô. May mắn hơn là người nhà của cô từ trước tới nay không hề không chấp nhận người Quỷ Vực Chi Thành. Chuyện hồi nhỏ Lâm Tử không hiểu, sau khi trưởng thành mới biết có vài người không thể dễ dàng từ bỏ được. Dù không thích

tới thuần thục bật đèn, sau đó kéo rèm cửa ra, ánh sáng lập tức tràn vào. Đường Minh Hạo lập tức cảm thấy khó chịu, mơ màng mở mắt ra. Hình như đã tỉnh rồi à? Đã tỉnh từ lâu rồi phải không? Khóe miệng của người đó nhếch lên thành nụ cười kỳ quái. Đường Minh Hạo rất không thoải mái, ánh mắt của người đó giống như đang đánh giá một món hàng. Cậu cảm thấy rất khó chịu, có vẻ như mọi việc đã vượt quá tầm kiểm soát của cậu rồi. Mặt trời chiếu thẳng vào thế này, chú còn không dậy thử xem? Đường Minh Hạo tức giận nói, đã diễn kịch thì phải diễn cho trọn vào, làm sao có thể bỏ giữa chừng chứ? Dù sau này có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, thì ít nhất bây giờ cậu cũng không thể rối loạn. Cũng phải, người đàn ông cười châm chọc, thằng bé này đã bị tiêm rất nhiều thuốc, bây giờ tỉnh lại cũng đúng thôi, nhưng đã đến đây rồi, còn muốn đi cũng không được đâu. Tôi tên là Lạc, mấy ngày nay tôi sẽ chăm sóc cậu. Người đàn ông tự giới thiệu, khóe miệng mang theo nụ cười không thay đổi. Ánh mắt anh ta trắng trợn đánh giá Đường Minh Hạo. Cậu đột nhiên lập tức có dự cảm không lành. Người tên là Lạc này có dục vọng gì với cậu sao? Nghĩ đến khả năng đó, Đường Minh Hạo liền thấy buồn nôn, nổi da gà khắp người. Tôi hơi đói, Đường Minh Hạo cố kiên cường nói, nhiều lần né tránh ánh mắt của Lạc. Nghĩ đến việc mình còn phải ở lại đây thêm vài ngày, chỉ cần có thể về tới đất liền, cho cậu một cơ hội nhỏ thôi là cậu có thể trốn đi được. Lạc gật đầu, để cho người ta bưng đồ ăn lên. Đường Minh Hạo im lặng ăn một mình, không để ý đến ánh mắt của Lạc nhìn mình. Trong lòng cậu thầm nghĩ lại mấy chuyện ngày đã qua. Vốn dĩ cậu cho rằng có người bắt cóc mình là nhằm vào ba mẹ, nhưng bây giờ xem ra không phải rồi. Có khả năng ngay từ đầu mục đích của họ là muốn tiêu diệt cậu. Nếu vẫn như thường lệ là cậu đi ra ngoài với Vũ Kỳ, thì cả cậu và Vũ Kỳ đều sẽ bị bắt cóc. Nghĩ vậy, Đường Minh Hạo lại thấy may mắn. May là chỉ có một mình cậu ra ngoài, may là cậu chỉ cần lo cho bản thân mình thôi. Điều Đường Minh Hạo thấy khó hiểu chính là gia đình cậu rốt cuộc đã đắc tội với ai mà có thể khiến họ ra tay với cậu và Vũ Kỳ. Như thể không muốn cho hai anh em cậu có đường quay lại nữa. Đường Bách Khiêm sao? Đường Minh Hạo không muốn tin rằng người này sẽ dùng cách tàn nhẫn như vậy để đối phó với mình. Lạc, chúng ta đi đâu vậy? Đường Minh Hạo cảm thấy việc đầu tiên phải làm bây giờ là đảm bảo an toàn cho bản thân. Ít nhất thì cậu phải hành động theo ý của Lạc. Hiện giờ chắc Lạc chỉ là người trông coi cậu thôi, sẽ không làm quá nhiều việc với cậu. Tới chỗ của chúng tôi. Ánh mắt Lạc nhìn chằm chằm vào Đường Minh Hạo không thay đổi. Anh ta chưa từng gặp đứa bé trai nào đẹp như vậy, trắng trẻo xinh xắn như kim đồng ngọc nữ bên cạnh Quan Âm nương nương. Tra tấn người như thế này chắc rất đã nghiền nhỉ. Nếu rạch một dao trên khuôn mặt này thì cái vị máu tươi nó sẽ vô cùng ngon miệng đây. Đáng ghét. Tại sao đứa bé này không phải là của anh ta, không phải là của riêng anh ta chứ? Làm sao để có được nó bây giờ? Lạc đột nhiên nổi giận đấm mạnh vào tường. Đường Minh Hạo giật nảy mình. Ánh mắt người này nhìn cậu là như thế nào đây? Sao lại có ham muốn chiếm hữu mãnh liệt như vậy? Cảm giác như anh ta còn muốn giết cậu nữa. Chú làm sao vậy? Đường Minh Hạo nhẹ nhàng hỏi. Cậu rất giỏi việc dùng ngoại hình của mình để mê hoặc người khác. Ánh mắt vừa rồi của Lạc có cả sự ham mê. Hiển nhiên là anh ta không muốn bị làm thương cậu, nhưng anh ta nhất định đã nghĩ đến việc khác. Lạc hung dữ nhìn chằm chằm Đường Minh Hạo, làm cho cậu cảm thấy vô cùng bất an, nở nụ cười yếu ớt với Lạc. Chú làm tôi sợ rồi đấy. Cậu vẫn là một đứa bé thôi. Lẽ nào Lạc có đam mê luyến đồng sao? Đường Minh Hạo hoảng sợ, cảm thấy ở đây không có chút cảm giác an toàn nào cả. Thậm chí cậu còn muốn trực tiếp nhảy xuống dưới thuyền, nhưng lại không được. Biển cả mênh mông, nếu cậu nhảy xuống nhất định sẽ chết. Ánh mắt Lạc vẫn không thay đổi, ngược lại lại nhìn chằm chằm vào Đường Minh Hạo hơn. Cậu ngoan ngoãn đặt đồ ăn xuống, vẻ mặt thành thật nhìn Lạc. Tôi có thể giúp gì được không? Đây là lời nói cuối cùng của Đường Minh Hạo có thể nói. Nếu Lạc không muốn nói một câu nào nữa thì cậu cũng chẳng còn cách nào. Cậu chỉ hy vọng Lạc thích mình, cho dù anh ta có tính chiếm hữu mạnh thì cũng có thể nhờ đó mà có ấn tượng tốt về cậu. Đôi mắt Lạc đột nhiên nóng rực. Đường Minh Hạo biết mình đi nước cờ này đúng rồi. Cậu thực sự có thể giúp Lạc, thậm chí chỉ có bản thân cậu mới có thể giúp được anh ta. Vừa rồi Lạc nhìn Đường Minh Hạo chỉ muốn chiếm cậu làm của riêng mình, nhưng anh ta không có cách nào làm vậy. Tuy nhiên, những lời của Đường Minh Hạo đã nhắc nhở anh ta. Phải, anh ta không thể có được Đường Minh Hạo, không thể độc chiếm Đường Minh Hạo. Nhưng nếu Đường Minh Hạo tự mình muốn thì sao? Nếu bản thân Đường Minh Hạo tự mình đồng ý thì anh ta có thể có được Đường Minh Hạo một cách chính đáng. Có muốn đi theo tôi không? Lạc kích động nói, đột nhiên đi tới trước mặt Đường Minh Hạo, hai tay đặt ở bên hông cậu. Cậu có đồng ý đi theo tôi không? Đường Minh Hạo sửng sốt, hóa ra mục đích của người này thật sự là cậu sao? Đi theo anh ta à? Đường Minh Hạo tuyệt đối không thể chấp nhận được, nhưng cậu cũng biết hiện tại tuyệt đối không thể nói như vậy.